Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 459, dòng dõi vấn đề. Thượng Tam Thiên, cũng không có ảnh hưởng đến kịch bản tiến triển, Phương Mặc đều ở toàn bộ hành trình nắm trong tay, coi như là bọn họ phát hiện cái gì, cũng chỉ có thể ở Sở Dương bắt lại cửu kiếp kiếm thứ tư cát. Mới có thể mang đi Sở Dương. Bên này, trong vạn giới các của Phương Mặc, Sở Dương đang ở thương lượng với Thiết Bổ Thiên lấy sự tình. Ngọt ngào, ta có chuyện nói cho ngươi. Lúc này trong phòng chỉ có Sở Dương và Thiết Bổ Thiên hai người. Mạc Khinh Vũ đang ở thiên phòng bên trong ăn Phương Mặc chuẩn bị thức ăn ngon. Mạc Khinh Vũ dù sao chỉ nhớ của kiếp trước vẻn vẹn khôi phục một chút. Vào thời điểm khác, vẫn là một cái thiên chân khả ái tiểu cô nương. Đối với ăn ngon, tự nhiên là không cách nào chống cự. Đặc biệt, đây là đến từ địa cầu thức ăn ngon. Lần trước trở về địa cầu, Phương Mặc liền hung hăng trang mấy cái thực phẩm nhà máy thức ăn ngon. Đem mình trên địa cầu lưu lại cơ nghiệp cùng nhân tình. Đều dùng để chở thức ăn ngon. Trong tiêu giao thần giới đem thời gian tỷ lệ bị điều đến gần như không đi động. Sướng một nhóm, dùng để đỏ lên tiểu cô nương. Ở thích hợp chẳng qua, Ô Thiến Thiến lại là ở trước mặt Phương Mặc. Dù sao sư đồ gặp mặt, Phương Mặc muốn kiểm tra so sánh một chút đồ đệ tiến bộ. Quá tốt, ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thiết Bổ Thiên nhìn Sở Dương, cười nói, chúng ta kia chơi cái trò chơi thế nào? Sở Dương lập tức chơi trái tim nổi lên. Có cùng lão bà của mình chơi đùa tâm tư. Ngươi nói, thế nào cái chơi pháp? Ben Thái Tử, đều tiếp lấy. Thiết Bổ Thiên vung tay lên. Nhiều năm thượng vị giả khí thế bỗng nhiên phát ra. Nhìn Sở Dương một trận nhãn nóng lên. Như vậy nữ tử, nếu là khụ khụ, dơ bẩn. Chúng ta đem riêng phần mình muốn nói, viết xuống tới, sau đó nhìn một chút kết quả đồng dạng không giống nhau. Sở Dương cười hắc hắc, nói, được, ta cũng không tin ngươi còn muốn được giống như ta. Thiết Bổ Thiên không hề nghĩ ngợi đáp ứng, vậy nếu chơi đùa muốn có tiền đánh cược, chúng ta đánh cược gì? Thiết Bổ Thiên nói tiếp, ngươi cảm thấy chúng ta viết sẽ khác nhau. Ta kia liền cược chúng ta là giống nhau. Nếu ta là thắng, ngươi liền hôn ta một cái. Nếu là ngươi thắng, ta liền hôn ngươi một cái. Hì hì, Sở Dương một mặt cười xấu xa nhìn Thiết Bổ Thiên. Nói, xéo đi. Thiết Bổ Thiên tức giận nhìn ra hỏa này. Nơi này đi tới lui. Còn không phải ngươi chiếm tiện nghi. Rất ngọt ngọt, ngoan ngọt ngào. Cứ như vậy thôi. Sở Dương thấy thế, sự nổi lên nũng nịu, ôm cánh tay Thiết Bổ Thiên lúc gần lúc hiện, nói, tốt a tốt a, thật bắt người không có biện pháp. Thiết Bổ Thiên bất đắc dĩ nói, chẳng qua giữa phu thê chơi đùa loại này trò chơi nhỏ, cũng là rất có ý tứ, cũng là đáp ứng Sở Dương. Tốt, Sở Dương đắc ý gật đầu. Sau đó liền khiến thứ sáu cho hai người làm cái viết chữ tấm. Vào lúc này, hai người đã bước đầu hiểu rõ căn cứ công nghệ cao này phương pháp sử dụng. Phương Mặc cũng là cho một phần thứ sáu quyền sử dụng. Liền giống những sinh hoạt này chuyện nhỏ, có thể mình đối với thứ sáu phân phó. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Thế là, hai người cũng là bắt đầu ở viết chữ trên bảng viết xuống ý nghĩ của mình. Đại khái một phút đồng hồ sau, Sở Dương dẫn đầu buông xuống bút. Ngay sau đó, Thiết Bổ Thiên cũng là buông xuống bút. Thứ sáu, hai ta kết quả này thế nào? Viết xong về sau, Sở Dương hỏi, chúc mừng Sở tiên sinh. Ngài thu được Thiết tiểu thư hôn một cái. Thứ sáu mang theo nụ cười âm thanh từ bên cạnh hai người truyền đến. A, hai người đồng thời kinh hãi. Đây là, viết đồng dạng, ngươi chuẩn bị để cho ta ở lại chỗ này. Ngươi chuẩn bị ở lại chỗ này. Hai người chăm miệng một lời nói, ngọt ngào, trầm mặc một hồi về sau. Sở Dương đi đến bên người Thiết Bổ Thiên, sờ một cái mặt của Thiết Bổ Thiên. Sở Dương, ta hiện tại một chút thực lực cũng không có, ngươi lại muốn đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi, cho nên ta tạm thời liền ở lại chỗ này đi. Đại ca nói, chờ ta sinh xong hài tử về sau, cũng là mượn cửu trọng đan còn có một số đan dược, đem tư chất của ta hoàn thiện một lần, sau đó đến lúc ta lại có thể tu luyện. Vậy cái thời điểm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sau đó đi giúp ngươi. Thiết Bổ Thiên tựa vào trong ngực Sở Dương, mỉm cười nói, ta cũng là lo lắng ngươi theo ta chịu khổ, mà còn ta trên cơ bản đều là ở đao kiếm đổ máu thời gian. Ngươi theo ta, mặc kệ là đối ngươi, vẫn là hài tử đều không tốt, ta cũng không muốn vứt xuống ngươi. Nhưng, dù từ chỗ nào phương diện đến xem, đại ca nơi này đều là chỗ an toàn nhất. Sở Dương ôm Thiết Bổ Thiên, ôn nhu nói, không sao a, ngươi xem chúng ta nhiều ăn ý, đều đã nghĩ đến nơi này. Hì hì, ngươi xem a, chúng ta có phải hay không? Thật thần giao cách cảm. Thiết Bổ Thiên cười hắc hắc nói, vậy, lão bà đại nhân, chúng ta đổ ước, có phải hay không nên thực hiện đây? Sở Dương nhìn Thiết Bổ Thiên, cười hắc hắc nói, chết cùng nhau. Thiết Bổ Thiên trợn nhìn Sở Dương một cái, sau đó ở trên mặt Sở Dương nhẹ nhàng hôn một cái. Bởi vì Thiết Bổ Thiên ôm mang thai, hai người cũng không có tiếp tục nữa, mà lẳng lặng ôm, chân quý cuối cùng này ở cùng một chỗ thời gian. Bên này, khảo giác tu vi Ô Thiến Thiến còn có phương diện khác tiến độ tu luyện Phương Mặc. Lại là ở trong đầu hỏi hệ thống một ít chuyện, chủ yếu nhất là mình vấn đề dòng dõi. Tư tư, cái kia gì? Có cái khó mà nhe răng vấn đề. Phương Mặc nhìn Tư Tư trước mặt, hỏi, thế nào? Tư Tư bình thường là sẽ không đội Phương Mặc sử dụng đọc đầu óc, cho nên đúng là không biết ý nghĩ của Phương Mặc. Đúng đấy, ta vì sao cùng các cô vợ trẻ không có đời sau? Ta mỗi lần cũng không có sử dụng bảo vệ biện pháp a. Phương Mặc kỳ quái hỏi, a hát xong, gen này đơn, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ là ngươi từ vị diện khác mang ra ngoài. Trừ phi ngươi đi đến cái này chí ít thế giới này quân mạc tà loại trình độ đó. Bằng không, là không thể nào ra đời xem tự. Đồng thời, bọn họ cũng ít nhất phải đạt đến trình độ kia, mới có thể thoát khỏi trước kia vị diện gông cùm xiềng xích. Cùng, tu vi của ngươi mang đến hạn chế. Một cái thánh nhân cùng một phàm nhân có thể sinh ra hài tử? Đương nhiên không thể, cho nên trên tu vi cũng là một cái phương diện hạn chế. Bằng không, người mỗi lần làm ra một chút kia đồ vật, liền toàn hóa thành linh khí bị các nàng hấp thu. Ta nói như vậy, người có thể hiểu. Từ từ lúc nói lời này, khuôn mặt nhỏ cũng có chút đỏ lên. Chẳng qua, vẫn là một chút xíu mà cho Phương Mặc giải thích. Ta nói, chẳng qua dựa theo ý của ngươi là, nếu ta là ở thế giới của ta tìm một cái nữ nhân, có thể giải quyết vấn đề này. Phương Mặc hỏi, lý luận là như vậy. Chẳng qua, tu vi cũng được đạt tiêu chuẩn. Lấy ngươi hiện tại tu luyện tạo hóa luyện thể quyết thần thể, ít nhất phải một cái thất cấp tư chất mới có thể mang bầu. Đồng thời, chuyện này vẫn là phải xem vận khí. Cũng không thể nói mang bầu liền mang bầu đúng không? Từ từ đỏ mặt nhào nhào nói. À hát xong nha. Vậy hiểu. Phương Mặc xem như giải quyết một cái nghi vấn này. Còn có một chuyện. Mạc Khinh Vũ không bị thương. Cái kia, nàng tam âm mạch còn có thể cải tạo thành tiên thiên linh mạch, thuần âm chi thể. Phương Mặc hỏi. Có thể à. Chỉ cần ngươi cắt đứt, sau đó ăn vào gia cường phiên bản cửu trọng đan, ngươi tại luyện chế một viên cửu chuyển kim đan. Có thể à, chẳng qua, tam âm mạch này cũng đủ. Chỉ cần tu luyện cửu âm thần quyết, sau đó thành tựu, chưa chắc không thể so với Sở Dương thấp. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, Vậy đi, ta đi ra hỏi một chút Sở Dương ý kiến. Cũng đã hỏi hỏi Mạc Khinh Vũ ý kiến. Đa tạ giải hoặc, lần sau hàn huyên nữa. Phương Mặc gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,